Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2395, giận ngươi bất công ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy ngày nghỉ ngơi, thân thể nàng cũng khôi phục chút. Mặc Liên Thành sắc mặt cũng tốt không ít. Chủ tử, Hám Thiên Thành chủ cầu kiến. Tần Lĩnh gần nhất đổi làm thủ vệ. Tiểu Manh Manh tại Cửu Tiêu Tháp một ngủ mấy ngày, đến nay còn không có tỉnh lại. Hắn một người cũng xác thực quá tịch mịch. Mặc Liên Thành nghe được, ôn hòa nói, mời hắn tiến đến. Khúc Đàn Nhi cũng nhíu nhíu mày, đem trong tay thư quyển buông xuống. Hắn là cấp bách, đoán chừng là vì mẫu thân hắn thương thế. Cái này mấy ngày đã không có chuyện gì. Thành Thành, chúng ta có thể lên đường. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Hám Thiên công tử sôi động tiến đến. Quả nhiên là vì mẫu thân hắn tổn thương. Vừa nghe đến Mặc Liên Thành nói lên trình, sắc mặt liền đại hỉ. Lập tức liền thay Mặc Liên Thành chuẩn xác phi thú. Lên đường đi Hám Thiên Thành. Trước khi đi, Tiểu Manh Manh bị Đạm Đài Anh từ Cửu Tiêu Tháp bên trong vứt đi ra. Hắn nghe xong Khúc Đàn Nhi muốn đi Hám Thiên Thành, lập tức không chút suy nghĩ liền nói ra. Ta cũng muốn đi, ngươi đi làm gì? Lưu lại. Khúc Đàn Nhi híp mắt nghiêm túc nói ra. Thần vệ ta đều lưu lại. Hạn ngươi trong một tháng. Để yêu vực ổn định. Huống chi, ngươi không phải đưa ra ba cái kia điều kiện sao? Thời gian còn chưa tới. Ngươi bốn phía đi. Bọn hắn liền miễn không lười biếng. Tiếp lấy, nàng đem tất cả sự tình đều ném cho Tiểu Manh Manh. Tần Lĩnh bọn người đi theo hai vợ chồng rời đi, cùng đi Hám Thiên Thành. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới Hám Thiên Thành. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Dạ Vân tiên tử, không có nói nhiều. Nàng ra tay thay Dạ Vân tiên tử chữa thương, giống như lúc trước thay Tiểu Manh Manh chữa thương đồng dạng. Đám người cũng chỉ nhìn thấy có một đạo kim mang tiến vào Dạ Vân tiên tử thân thể. Sau đó qua một hồi, Dạ Vân tiên tử thương thế liền như kỳ tích khôi phục lại. Đồng dạng, Dạ Vân tiên tử ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đêm đó, dưới ánh trăng, Hám Thiên thành chủ trong phủ, thành chủ thiết hạ yến hội. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành song song ngồi tại thủ tịch. Người phía dưới đều uống đến quên cả trời đất. Hám Thiên công tử cũng uống không ít. Khi hắn hưng phấn lại thêm ý mà hát vang lúc, Khúc Đàn Nhi đột nhiên hỏi. Hám Thiên, nghe nói ngươi từng cùng ta phu quân tại ngoài thành từng có giao dịch gì? À, không có. Hoàn toàn không có loại sự tình này. Hám Thiên công tử vội vã phủ nhận. Tuấn Mỹ trên mặt không biết là bởi vì say mới hồng, vẫn là vì hồi hộp mà hồng. Mặc Liên Thành nghe xong, đại đại sững sờ một lần. Chợt, hắn sang sảng đang cười lên. Đúng vậy a, Đàn Nhi nghe được cái gì lời đồn. Ta có thể không có cùng Hám Thiên có gì ước định. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, hỏi thăm ánh mắt, chờ lấy hai người trả lời. Hám Thiên công tử trong lòng đắng a hát. Cái này không thể trách Hám Thiên công tử phủ nhận. Bởi vì nào đó yêu chủ đại nhân tra hỏi lúc, một câu kia thế mà trọng điểm cắn hai chữ ngoài thành. Đổi lấy hiện tại tới nói, là Mặc Liên Thành bọn người gặp rủi ro. Hám Thiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở ngoài thành chặn đường, cưỡng bức Mặc Liên Thành đáp ứng loại kia điều kiện hà khắc. Hắn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình bị lật đi ra, liền là sai lầm lớn a hát. Hắn là đánh chết cũng không dám thừa nhận. Mặc Liên Thành rất thức thời, thế mà cũng theo hắn lại nói. Rũ sạch rất a hát, mà cái kia một phần khê ước, Hám Thiên công tử sớm liền hủy. Hắn cũng không dám giữ lại. Ngược lại là Mặc Liên Thành trong tay cái kia một phần, để hắn hãi hùng khiếp vía. Chỉ là, Hám Thiên có cỗ tự gây nghiệt thân thể sẽ. Bất quá, hắn cũng có chỗ tốt. Khúc Đàn Nhi nói. Hám Thiên Thành từ nàng che đẩy. Nàng lời này một câu, Hám Thiên Thành không thể nghi ngờ là cầm Miễn Tử Kim bài đồng dạng. Toàn bộ yêu vực rốt cuộc không ai dám trêu chọc. Hám Thiên công tử sau này thật có thể tại yêu vực đi ngang. Không có lưu lại bao lâu, Khúc Đàn Nhi bọn người liền lại vội vã rời đi Hám Thiên Thành. Cách chương